Phi tần này chức nghiệp. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Lạc Yên đang ở chính mình trong cung oa ở quý phi trên giường xuân vây. Nghe được Vân Tịch có chút hoảng loạn thanh âm, mở mắt ra, đã xảy ra chuyện gì? Nương nương, hoàng hậu nương nương quản sự thái giám tới, nói là Diệp quý nhân không có, muốn triệu ngài đi hỏi chút sự tình. Vân Tịch tiến lên thế Trang Lạc Yên mặc tốt giày theo. Nghe quản sự thái giám nói, hoàng thượng lúc này cũng ở hoàng hậu trong cung, Diệp quý nhân không có, tuyên nàng đi hỏi chuyện. Trang Lạc Yên mày nhăn lại, động tác lại không có dừng lại, ngăn lại Vân Tịch phải cho nàng bổ trang hành động. Cứ như vậy đi thôi. Vân Tịch nhìn mắt nhà mình chủ tử trên người đã xuyên qua vài lần khảm chân châu trăm nếp gấp váy lụa. Trên đầu tuy kéo chữ thập bách hợp búi tóc, nhưng là mặt trên chỉ cắm một chi mạ vàng con bướm châm cùng kim nạm điệp cánh ngọc bộ diêu. Không khỏi có vẻ thuần tịnh chút. Đi đến ngoại thính, Trang Lạc Yên thấy hoàng hậu cung quản sự thái giám còn đứng. Biết việc này chỉ sợ lại liên lụy thượng chính mình. Nô tài cấp chiêu hiền dung nương nương thỉnh an. Chấm, quản sự thái giám thấy nàng dung nhan đơn giản, biết nàng là vội vàng ra tới. Hoàng hậu nương nương mời chiêu hiền dung nương nương đến cảnh ương cung nói một ít sự. Thỉnh cầu nương nương mau chút. Quản sự thái giám tuy rằng nói được khách khí, nhưng là lời này lại mang theo thúc giục chi ý. Trang Lạc Yên cũng lười đến hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì. Ngồi trên bộ liễn liền hướng cảnh ương cung đuổi. Cảnh ương cung chung, hoàng đế cùng hoàng hậu tả hữu mà ngồi. Hoàng hậu vẫn luôn cố ý vô tình quan sát đến hoàng thượng biểu tình. Mới phát hiện hoàng thượng trên mặt biểu tình trước sau như một bình tĩnh. Liền một chút thế chiêu hiền dung dò hỏi ý tư cũng không có. Không biết sao, hoàng hậu mạc danh có chút đồng tình chiêu hiền dung. Hoàng thượng sủng ái quá nữ nhân không ít. Trang Lạc Yên không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Cho nên lúc này hoàng thượng mới sẽ không thế nàng lo lắng. Càng sẽ không vì nàng hao tâm tốn sức. Chiêu hiền dung đến, hoàng hậu ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Trang Lạc Yên trang dung mộc mạc vội vàng vào phòng. Bước chân hoảng loạn bộ dáng tựa hồ không nghĩ tới có việc sẽ phát sinh bộ dáng. Tần thiếp gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Trang Lạc Yên tiến lên cấp hai người chào hỏi, tuy không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là từ dọc theo đường đi quản sự thái giám nghiêm túc biểu tình có thể thấy được. Hôm nay việc cũng không đơn giản. Hoàng hậu ngươi hỏi đi, trẫm ở một bên nghe đó là. Phong Cẩn nói xong lời này, liền khép lại hai mắt nhắm mắt dưỡng thần lên. Hoàng hậu nhìn mắt Phong Cẩn sau, mới ngược lại nhìn về phía Trang Lạc Yên, chỉ vào bên cạnh thái giám trong tay khay nói. Chiêu hiền dung, ngươi nhìn một cái thứ này ngươi nhưng nhận thức. Trang Lạc Yên nhìn về phía cái kia khay, chỉ thấy bên trong bầy nhăn rúm gió một khối bố, mặt trên họa một con khổng tước đuôi. Bộ dáng pha giống nàng kia chỉ cùng thiên mã tư bôn khổng tước con diều thượng cái đuôi. Nhưng là nhiều xem vài lần, liền cảm thấy có chút địa phương có chút bất đồng. Không có ai sẽ nhận không ra chính mình họa đồ vật. Cho nên chỉ liếc mắt một cái nàng liền biết thứ này là phỏng nàng kia chỉ con diều họa ra tới. Hồi hoàng hậu nương nương, này tựa hồ là khổng tước đồ cái đuôi. Chỉ là khổng tước đồ cái đuôi. Bổn cung nhìn này họa cùng ngươi phong cách rất là tương tự. Diệp quý nhân bị phát hiện khi vạt áo cất giấu đó là này miếng vải lụa. Ngươi nói đây là duyên cớ nào? Hoàng hậu uống một ngụm trà, chờ Trang Lạc Yên giải thích. Hồi nương nương, này đồ tuy cùng tần thiếp trước đó vài ngày phóng con diều bản vẽ tương tự, nhưng là sau lại con diều bị tần thiếp thả chạy. Tần thiếp căn bản không biết cái kia con diều rơi trên nơi nào. Hơn nữa này miếng vải lụa thượng họa căn bản không phải tần thiếp sở họa. Trang Lạc Yên có chút không thể hiểu được. Dựa vào tùy tiện một khối bố là có thể đem chậu phân khấu ở nàng trên đầu. Hoàng hậu không khỏi cũng quá có lẽ có chút. Hoàng hậu nhìn mắt Trang Lạc Yên, cũng không biện giải, phất phất tay, liền thấy một cái cung nữ bị lãnh tiến vào. Trang Lạc Yên nghiêng đầu nhìn lại, tựa hồ là Diệp quý nhân thường mang theo trên người cung nữ chi nhất. Nô tỳ bích đảm bái kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, gặp qua chiêu hiền dung nương nương. Lúc này không cần câu nệ với nghi thức xã giao. Người vẫn luôn hầu hạ ở Diệp quý nhân bên người. Nói Diệp quý nhân sinh thời đã xảy ra sự tình gì? Hoàng hậu uống một ngụm trà. Ngữ khí bình tĩnh phảng phất không phải đang nói đã chết một người. Mà là ăn cơm giống nhau. Hồi hoàng hậu nương nương. Mấy ngày trước đây nô tỳ ở trong sân nhặt được một con diều. Cũng lộng không rõ là của ai. Sau lại chủ tử nói. Có thể ở trong cung phóng con diều. Nhất định là vị chủ tử. Liền kêu nô tỳ hảo hảo thu. Hôm qua chiêu hiền dung nương nương trong cung thái giám tới hỏi hay không nhìn thấy một con khổng tước con diều. Chủ tử liền làm nô tài đi lấy. Ai ngờ kia chỉ con diều thế nhưng bị trong cung chuột cắn ra vài cái động. Liền cái đuôi cũng rớt. Lúc ấy chiêu hiền dung nương nương trong cung nô tài sắc mặt không tốt lắm. Âm dương quái khí nói mấy câu sau. Không có muốn con diều liền đi rồi. Bích đàm vành mắt đỏ lên. Hướng hoàng hậu khái một cái đầu. Nô tỳ không nghĩ tới hôm qua ban đêm chủ tử liền không có. Cầu nương nương tra rõ hung thủ. Còn nương nương một cái công đạo. Trang Lạc Yên nghe xong này tịch lời nói. Lập tức liền nói. Hoàng hậu nương nương minh giám. Tần thiếp hôm qua cũng không có phân phó người đi tìm cái gì con diều. Huống chi con diều bay đi. Tần thiếp hà tất lại đi tìm. Liền tính tần thiếp muốn đi tìm. Vì sao cái nào cung đều không hỏi. Cố tình đi tĩnh thu các. Hiền dung nương nương không phải hận nhà ta chủ tử làm hại ngươi không có hài tử sao. Bằng không chúng ta tĩnh thu các vì sao liền thức ăn đều bị thượng thực cục cắt xén. Nương nương ngài tự nhiên không phải tới tìm con diều. Bất quá là tưởng cấp chủ tử khó coi thôi. Bích đàm oán hận nhìn Trang Lạc Yên. Đêm qua nếu không phải chủ tử tưởng suốt đêm bổ hảo con diều. Lại như thế nào sẽ mặc danh bị hại. Nếu việc này cùng nương nương ngài không quan hệ. Chủ tử vì sao phải gắt gao cất giấu này miếng vải lụa. Trang Lạc Yên đã làm xã giao. Tự nhiên ở quan sát người sắc mặt thượng có vài phần kiến thức. Cái này kêu bích đàm cung nữ đối chính mình hận không phải làm bộ. Như vậy ngày hôm qua đi tĩnh thu các nô tài đến tột cùng là nào người qua đường. Trang Lạc Yên trên mặt đúng lúc lộ ra tái nhợt mặt. Bổn cung tuy hận Diệp quý nhân làm hại bổn cung sinh non. Nhưng thành thật làm không ra này to gan lớn mật sự tình. Cầu hoàng thượng hoàng hậu nương nương nắm rõ. Việc này các ngươi bên nào cũng cho là mình phải. Bổn cung cũng không hảo quyết đoán. Hoàng hậu nhìn Trang Lạc Yên. Việc này ngươi có hiềm nghi, nếu cùng ngươi không quan hệ, cũng muốn nói ra làm ngươi tin phục lý do tới. Trang Lạc Yên nhìn mắt chợp mắt hoàng đế, bộ dáng tựa hồ thực do dự, cuối cùng như cũ lắc lắc đầu. Kia họa cũng không phải tần thiếp sở làm, hôm qua tần thiếp cũng không có phái người đi tìm con diều. Là có người muốn hãm hại tần thiếp, hoàng hậu đang muốn mở miệng nói. Liền tính là bị người hãm hại cũng phải tìm ra chứng cứ. Lúc này vẫn luôn chợp mắt hoàng thượng mở miệng. Nếu chiêu hiền dung nói là bị hãm hại. Cái này cung nữ lại nói là chiêu hiền dung trong cung thái giám đi dò hỏi quá. Phong Cẩn ngón trỏ khấu mặt bàn. Đem hy hòa cung thái giám toàn bộ kéo đến bên ngoài trong viện. Làm cái này cung nữ nhận một nhận liền rõ ràng. Nếu hoàng thượng nói lời này. Lập tức cũng không có người dám do dự. Thực mau hy hòa cung thái giám toàn bộ bị kéo đến cảnh ương cung trong vườn. Làm bích đàm chỉ ra và xác nhận. Bích đàm nhìn kỹ vài biến. Cũng không có tìm được ngay lúc đó hai cái thái giám. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ tỏ vẻ. Kia hai cái thái giám không ở những người này chung. Chẳng lẽ thực sự có người hãm hại chiêu hiền dung. Hoàng hậu một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nương nương. Liền tính nơi này không có. Chính là chiêu hiền dung dám cam đoan không có làm mặt khác thái giám tới làm. Bích đàm triều hoàng đế cùng hoàng hậu thật mạnh khái mấy cái đầu. Liền cái trán đều đập vỡ. Chiêu hiền dung nương nương vẫn luôn chịu hoàng thượng ân sủng. Hậu cung không biết nhiều ít nô tài tưởng lấy lòng chiêu hiền dung. Nô tỳ nghĩ không ra còn ai vào đây đi thảo muốn một cái con diều. Nếu không phải Chiêu Hiền dung hại nhà ta chủ tử. Nhà ta chủ tử vì sao phải ở trước khi chết tàng một khối con diều cái đuôi? Thục Quý Phi đến, Hiền Quý Phi đến, Ninh Phi đến, Phong Cẩn nghe được thái giám truyền báo. Trợn mắt nhìn Hoàng hậu, các nàng như thế nào tới? Hồi Hoàng thượng, thiếp nghĩ các nàng ba người cũng ở cùng nhau xử lý cung vụ. Việc này trọng đại, nhiều người cũng nhiều chú ý, Hoàng hậu cười cười. Phong Cẩn không hề mở miệng. Nhìn thấy ba nữ nhân tiến vào, chỉ là nhàn nhạt miễn các nàng lễ, sau đó tiếp tục trầm mặc nhìn trước mắt phát sinh sự tình. Nương nương, việc này quan hệ trọng đại, nhất thời cũng lý không rõ, không bằng chậm rãi tra rõ. Hiền Quý Phi mở miệng nói, chúng ta không thể làm Chiêu Hiền dung bằng bạch vì hung thủ bối hắc oa, cũng không thể làm Diệp Quý Nhân bạch bạch không có. Hoàng thượng, Hiền Quý Phi lời nói cũng có đạo lý. Ngài xem, Hoàng hậu nhìn về phía Hoàng đế, chờ hắn tỏ thái độ. Trẫm sớm đã nói qua, lúc này từ Hoàng hậu ngươi xử lý. Phong Cẩn nhìn mắt Hoàng hậu, lại nhìn mắt đứng ở phòng trung ương sắc mặt có chút bạch Trang Lạc Yên. Nhưng là nhất định phải hảo hảo tra rõ chuyện này. Hoàng hậu đối Hoàng đế hành lễ. Chiêu Hiền Dung đã không thể hoàn toàn chứng minh chính mình cùng việc này không quan hệ. Mà việc này cũng không có nói rõ cùng Chiêu Hiền Dung có quan hệ. Như vậy ở sự tình điều tra rõ trước, Chiêu Hiền Dung tạm thời liền không cần hầu hạ Hoàng thượng. Đãi sự tình biết rõ sau, ngươi lại tận tâm hầu hạ Hoàng thượng. Rốt cuộc có việc phân ngươi tâm cũng hầu hạ không hảo Hoàng thượng. Hoàng hậu nói xong, nhìn về phía mặt khác Thục. Hiền, Ninh ba người, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng hậu nương nương nếu nói như vậy, tần thiếp tự nhiên không có gì ý kiến. Thục Quý Phi nhìn về phía Trang Lạc Yên, Chiêu Hiền Dung bị Diệp Quý Nhân làm hại đẻ non sau. Sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm, nhiều hơn nghỉ ngơi cũng hảo. Hà tất cường điệu Diệp Quý Nhân làm hại nàng đẻ non đâu? Trang Lạc Yên rũ đầu. Này không rõ rành rành nói nàng hận Diệp Quý Nhân, cho nên mới ám hại nàng sao? Phong Cẩn trầm mặc nhìn Hoàng hậu cùng với mặt khác ba cái phi tần. Sau đó đem tầm mắt di ở Trang Lạc Yên trên người. Cuối cùng dừng ở cặp kia lược có sưng đỏ trên tay. Chiêu Hiền Dung nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi cũng hảo. Trẫm nhìn ngươi thân mình cũng đau lòng. Phong Cẩn đứng lên, trẫm hồi cung. Việc này Hoàng hậu ngươi nhất định phải rành mạch. Hảo hảo cha. Hoàng hậu lộp bộp một chút. Hành lễ nhìn Hoàng đế bóng dáng. Hoàng thượng lời này là có ý tứ gì? Ra cảnh ương cung. Trang Lạc Yên ngồi ở bộ liễn thượng. Ngẩng đầu nhìn xanh lam không trung. Là ai muốn hãm hại nàng người này hay không cho rằng nàng hiếm lạ cùng Hoàng đế cùng nhau buông tha diều. Cho nên mới cố ý có ngày hôm qua như vậy vừa ra. Đáng tiếc, người này nhất định không biết lúc ấy con diều tiến cắt đoạn khi Hoàng đế nói qua nói. Làm âm thầm thích Hoàng đế nàng, tự nhiên nguyện ý thiên mã cùng Khổng Tước tự do ở bên nhau. Lại như thế nào sẽ cố ý nhặt về tới đâu? Hoàng đế ở đây, nàng khó mà nói ra ngày đó Hoàng đế nói qua nói. Cho nên vẫn luôn không có nói việc này. Chính là Hoàng đế trầm mặc là có ý tứ gì? Nàng không tin Hoàng đế nhớ không được ngày đó tình hình. Như vậy Hoàng đế trầm mặc lại là có ý tứ gì? Nương nương, ngài không cần lo lắng. Hoàng thượng đi là lúc còn an ủi ngài đâu. Hắn nhất định là tin tưởng ngài. Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên rũ đầu không nói một lời, đành phải mở miệng an ủi. Ta biết, Trang Lạc Yên thở dài một hơi. Chỉ là Diệp Quý Nhân việc này bị người có tâm hãm hại đến ta trên đầu. Thái hậu nơi đó không biết lại sẽ nghĩ như thế nào đâu. Vô ý thức nhìn nói biên lục ngói hồng tường. Đến tột cùng là ai muốn hãm hại nàng đâu. Từ lúc trước đào ngọc các rừng đào sự kiện, hồ hoa sen sự kiện, đến bây giờ Diệp Quý Nhân sự kiện, từng cọc từng cái đều là có người hãm hại nàng. Này hậu cung chung đến tột cùng là ai như vậy hận nàng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ qua cơn mưa trời lại sáng địa lôi. Cảm tạ tựa phong nếu vũ cùng bờ đối diện phía cuối lựu đạn. Đại gia ngủ ngon ba. Quảng cáo. Cách chương.